trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để Hứa Lê ở lại trong trung tâm thương mại qua đêm, Hứa Lê thực sự không muốn lắm. Chưa nói đến việc thây ma vào ban đêm hoạt động mạnh hơn ban ngày. Chỉ nói đến việc trung tâm thương mại là nơi thây ma tập trung quá đông. Ban đêm rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa những người trong siêu thị vẫn là một nguồn nguy hiểm. Nếu tối nay họ gây ra động tĩnh gì đó, thu hút tất cả thây ma ở các tầng trên xuống, thì lúc đó người nguy hiểm nhất chính là cô ở tầng 1. Thấy dị năng đã hồi phục gần như xong, Hứa Lê không chậm trễ nữa. Bước ra khỏi cửa hàng điện thoại di động, nhanh chóng và khéo léo đi về phía bên trái. Bên trái có ít thây ma hơn và Hứa Lê không nương tay. Hai lưỡi D, A, O bay lượn khéo léo. Tất cả thây ma khi tiến vào phạm vi 3 mét của Hứa Lê đều bị đờ, ớ. Em vào hốc mắt. Tuy nhiên, khi đến lối ra vào của đường hầm, sắc mặt Hứa Lê thay đổi. Lối ra vào của trung tâm thương mại không rộng lắm, dài 5-6 mét, rộng chỉ khoảng 2 mét, nhưng bên trong có 5-6 con thây ma chen chúc. Còn ở trung tâm thương mại phía sau Hứa Lê, cũng có một số con thây ma bị tiếng sắc C, H, E, T đồng loại ngã xuống thu hút. Chậm rãi đi tới, giết 5-6 con thây ma không khó, nhưng những con thây ma đó chen chúc nhau. Nếu không cẩn thận bị thây ma ngã đè lên hoặc bị cào xước, dù là cản trở nhỏ do bị đè lên hay mùi M, Á, U sau khi bị cào xước, đều sẽ khiến Hứa Lê rơi vào nguy hiểm lớn hơn. Hứa Lê thay đổi chiến lược, hai lưỡi D, A, O biến mất. Đồng thời, trên người cô tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Giây tiếp theo, toàn thân cô lao ra ngoài. Có người đến gần, những con thây ma đó lập tức kích động, gầm gừ giơ tay ra định bắt Hứa Lê, nhưng đều bị dị năng màu vàng nhạt trên người cô chặn lại. Cảm nhận được dị năng đang nhanh chóng mất đi, Hứa Lê càng tăng tốc, hai chân ngắn ngủn gần như vung ra thành tàn ảnh. Quãng đường 6 mét, chưa đầy 10 giây, Hứa Lê đã bị thây ma tấn công ít nhất 5 lần. May mắn là trước khi dị năng tiêu hao hết, cô đã chạy ra ngoài suôn sẻ. Bên phải trung tâm thương mại có một hiệu thuốc. Hứa Lê nhìn thấy thì mắt sáng lên. Trước tiên chạy về phía đường phố, cố gắng kéo giãn khoảng cách với thây ma. Đến khi khoảng cách kéo dài đến 2 mét, trong tay cô xuất hiện một chai rượu nhỏ. Cách chương.